Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, nuốt trái cây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Đông Hải Trấn Lốc, đậu sát ở cảng khẩu quân hạm, làm cho cả Trấn Lốc tất cả hắc thế lực ngầm một ở giữa đêm biến mất. Ai cũng biết chiếc quân hạm này thuộc về hải quân truyền kỳ trung tướng hải quân anh hùng Monkey D. Gap, tin đồn nói D. Gap quê quán bị hải tặc pháo kích chết thảm trọng. Cho nên D. Gap tự mình chạy tới Đông Hải, ngăn ở Trấn Lốc cái này Đông Hải đi vĩ đại đường đi đất phải đi qua. Tất cả thế lực dưới đất, cũng trong bóng tối nguyền rủa đáng chết hắc dạ nhóm hải tặc. Đông Hải nhiều như vậy, hòn đảo không đi đốt giết cướp bóc. Hết lần này tới lần khác để mắt tới Monkey D. Gap quê quán. Mình không muốn sống liền chớ liên lụy những người khác. Nếu là trong một tháng không tìm được hắc dạ nhóm hải tặc Monkey D. Gap thì biết rửa ráy Đông Hải. Thế lực dưới đất, hắc dạ nhóm hải tặc gây họa, lại để cho bọn họ tới chịu đựng Monkey D. Gap lửa giận. Hải quân chi nhánh D. Gap nhìn thôn vân thổ vụ Tư Ma Cách nổi giận trong bụng. Yếu nhất Đông Hải, Tư Ma Cách một cái tự nhiên hệ khói mù trái cây năng lực người đều không thể thật tốt quản lý. Thực lực không đủ mạnh, năng lực quản lý vừa không có. Hơn nữa nóng này còn không tốt. Bị đầy đi đến yếu nhất Đông Hải thật là một chút đều không ủy khuất hắn. Nhìn mất hứng D. Gap trung tướng, Tư Ma Cách vậy cảm thấy rất không biết làm sao, rất ủy khuất. Yếu nhất chi biển Đông Hải không phải là đùa. Hắn một cái chi nhánh thượng tá đã là Đông Hải người mạnh nhất. Đông Hải chiếm cứ thế giới đến gần 1/5 biển khơi diện tích. Hắn một người coi như bận bịu đến mệt chết lại mới có thể bắt mấy cái hải tặc bầu không khí ngột. Ngạt, bị bên cạnh ốc sen vậy điện thoại trùng đánh vỡ. D. Gap nắm lên điện thoại trùng, đối diện truyền tới hải quân trung tâm nhất tin tức mới. Hắc dạ nhóm hải tặc đã sớm không có ở đây Đông Hải, mà là không biết làm sao tránh hải quân tầm mắt tiến vào vĩ đại đường đi. Hôm nay đã sắp đến Từ Trống đảo, Từ Trống vương quốc. Nếu như không phải là hắc dạ nhóm hải tặc đoạt một cái tin tức chim báo căn bản không biết bị phát hiện cướp báo, Monkey D. Gap thầm nghĩ, biết hắc dạ nhóm hải tặc tung tích, Monkey D. Gap thời gian đầu tiên ra lệnh quân hạm đi Từ Trống đảo vùng lân cận vùng biển. Thành tựu hải quân trong địa vị không thua với đại tướng hải quân anh hùng. Hắn ngồi quân hạm phần đáy khảm nạm có biển lầu thạch. Loại này ẩn chứa biển khơi hơi thở đá có thể để cho hải vương loại coi thường hải quân quân hạm. Hơn nữa không phải cánh buồm động lực là có thể đi ngang qua không gió mang nửa đường chặn lại hắc dạ nhóm hải tặc. Nhìn đi xa hải quân quân hạm, toàn bộ Trấn Lốc cũng nghênh đón một hồi chè chén say sưa. Vĩ đại đường đi, Từ Trống đảo bị băng tuyết bao trùm chữa bệnh nước lớn, nhưng bởi vì làm quốc vương Wapol tập trung tất cả bác sĩ chỉ cho mình phục vụ, mà để cho trên đảo quốc dân không có bác sĩ chữa trị. Mặt trời phi đỉnh ngừng ở đảo bên, thương thế đã tốt lắm. Dory và Brozy giải trừ thu nhỏ lại thuật xông về Wapol vương cung. Không tới một tiếng, Brozy trong tay nắm một cái cây trúc gầy trở lại mặt trời phi đỉnh. Cây trúc gầy nện ở trên bom chính là Từ Trống đảo quốc vương Wapol. Triệu Mục tiến lên đạp một cước, Wapol đã chỉ còn lại một hơi, lại không trị liệu liền chết. Tên này mặc dù tàn bạo một chút, ngu xuẩn một chút, nhưng là ăn trái cây ác quỷ nuốt trái cây nhưng tiềm lực không nhỏ. Có thể đem ăn đồ theo mình hợp thể, cũng có thể đem ăn đồ tiến hành dung hợp, thậm chí liền ngay cả sinh mạng cũng có thể đem nhiều ăn sau hợp trở thành một cái. Loại năng lực này rơi vào Wapol trên mình, thật sự là có chút minh châu ám đầu. Lưỡi đao lướt qua, Wapol đầu bị bổ xuống, trên đất đánh mất một bản màu xanh siêu duy thẻ bài. Lấy hắn thực lực cũng chỉ có thể đánh mất loại này siêu duy thẻ bài. Tương tự One Piece loại này cơ vốn không hạn chế giết hại thế giới. Cùng một tầng thứ tờ thứ nhất rơi xuống thẻ bài hết trước tiên là cao nhất. Tương tự Wapol loại này thực lực gà yếu giết càng nhiều đánh mất màu xanh ra trời siêu duy thẻ bảng. Hiệu tỷ lệ lại càng thấp, mở ra thứ tốt tỷ lệ vậy càng thấp, mở ra siêu duy thẻ bài. Triệu Mục yên lặng thời gian nặng đưa, liên tục hơn 10.000 lần, trong tay mới nhiều hơn một cái thơm vậy trái cây ác quỷ. Nuốt trái cây, màu vàng trái cây ác quỷ hiệu quả. Ăn sau đạt được nuốt trái cây năng lực, có thể ăn bất kỳ vật chất và sinh vật biến thành thân thể một số nhắc nhở. Trái cây năng lực tồn tại dị thường, đi qua siêu duy tiến hóa trò chơi sửa đổi sau đó. Nuốt trái cây chỉ có thể ăn màu vàng phẩm chất trở xuống mình hiểu đồ. Ngoại vật theo thân thể dung hợp sẽ tiêu hao nhất định tinh thần lực. Căn cứ dung hợp vật thể mạnh yếu quyết định tiêu hao tinh thần lực nhiều ít. Thứ tốt, Triệu Mục khép kín tự thân vị giác. Từng miếng ăn so sầu riêng còn miệng nặng nuốt trái cây. Cho dù siêu duy tiến hóa trò chơi cho cái này trái cây tiến hành suy yếu. Tên ác ma này trái cây vẫn có thể đạt tới màu vàng. Đơn thuần lấy năng lực mà nói, đủ để đứng vào trái cây ác quỷ trước ba. Chẳng qua là Wapol quá củi mục, nếu không căn cứ trái cây năng lực chiếm đoạt dung hợp vật chất tới phân tích. Nuốt trái cây có thể chiếm đoạt biển lầu thạch ngoài ra hết thảy. Nếu như chiếm đoạt trái cây ác quỷ năng lực người là có thể nắm giữ nhiều loại trái cây ác quỷ năng lực, nếu như chiếm đoạt năng lượng có thể trực tiếp nắm giữ bản đơn giản hóa tự nhiên hệ năng lực. Màu xanh ra trời thẻ bài đánh mất màu vàng trái cây ác quỷ. Cái này cũng chỉ có One Piece loại này thế giới luân hồi mới có thể. Nếu không phải hắn có lúc quang nặng đưa, thành công mở ra nuốt trái cây tỷ lệ sẽ thấp đến để cho người tan vỡ. Siêu duy tiến hóa trò chơi mặc dù suy yếu trái cây năng lực, nhưng là chỉ cần lợi dụng tốt vẫn có thể lái được phát ra cường đại năng lực. Còn như trái cây ác quỷ sợ nước biển, sợ biển lầu thạch nhược điểm. Đây đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Tương lai 300 năm, siêu duy người tiến hóa sớm đã đem trái cây ác quỷ nghiên cứu thấu triệt. Trái cây ác quỷ, trong đó thật ở trong chứa ác ma. Tên ác ma này theo chư thần hạo kiếp cái loại đó siêu ma thế giới vực sâu ác ma không có một đồng tiền quan hệ. Chẳng qua là bởi vì là dị thường tà ác mới bị hải tặc thế giới người quan lấy ác ma gọi. Trên bản chất ác ma là hải tặc thế giới Gaia ý thức ác niệm. Càng tử tế một chút, chính là thế giới bản thân ác niệm cái hiện hóa. Đang bởi vì là thế giới ác niệm biến thành, các loại các dạng trái cây ác quỷ có phương phương diện diện thần kỳ lực lượng. Còn như biển khơi, chính là ẩn chứa thế giới ngay mặt lực lượng. Đại dương bản chính là sinh mạng chi nguyên, lại là thế giới chính diện tập hợp. Tự nhiên làm theo khắc chế trái cây ác quỷ. Trên thực tế chỉ muốn đi trước những thế giới khác. Những thế giới khác nước biển là sẽ không đối với ăn trái cây ác quỷ siêu duy người tiến hóa sinh ra uy hiếp, trừ phi là One Piece thế giới nước biển và biển lầu thạch. Dĩ nhiên ở những thế giới khác trái cây ác quỷ lực lượng vậy sẽ phải chịu nhất định suy yếu. Không phải thực lực và hạn mức tối đa suy yếu, mà là trái cây ác quỷ trái cây năng lực mở rộng độ khó gia tăng. Ở One Piece thế giới mở rộng 5 năm trái cây, ở những thế giới khác tính cần mở rộng chí ít 50 năm. Dù vậy, trái cây ác quỷ ở siêu duy người tiến hóa trong vẫn rất được hoan nghênh. Bởi vì là vật này thật sự là một bước lên trời thứ tốt. Dĩ nhiên thứ này hạn mức tối đa cũng chính là bá tước đỉnh cấp. Muốn vượt qua bá tước đỉnh cấp thì nhất định phải giết chết trái cây ở giữa ác ma. Cái này đặc biệt khó khăn. Có thể làm đến bước này cơ bản thành là hầu tước cũng không là vấn đề. Dẫu sao vật này đã theo thế giới quy luật dính vào một chút bên. Chỉ cần khai thác tốt tiềm lực là lớn vô cùng. Còn như công tước, vậy sẽ phải ở trái cây ác quỷ trên căn bản dung hợp đối ứng năng lực cường hóa trái cây năng lực. Có lúc quang dung hợp, trái cây ác quỷ năng lực hạn mức tối đa không là vấn đề. Còn như chém chết ác ma, đừng nói hắn có mộng giới, liền nói thanh đao báo thù là có thể trực tiếp sát thương khái niệm tính chất tồn tại. Một chút xíu chém chết, ăn nuốt trái cây sau trong cơ thể trái cây năng lực trong ẩn núp ác ma nhiều nhất cho hắn mấy tháng. Thời gian là có thể hoàn toàn chém rớt. Sao Dung Kiều, xem hình Monkey Degap https://vizenetti.wikia.nocokie.net/vsbattles/imazes/ld/ld/dob/old/dưới/gap.png. Sau Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân in thánh nhé. https://tuyenc.com/tiuyenc.com/tsi/nối/tsan/nối/tiu/nối/csans/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.